Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 55, góc truyện audio.com. Quy tắc của giải WTK chuyên nghiệp và thi đấu xếp hạng hơi khác biệt. Trận doanh của loại đầu đều do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Hiện tại KK được phân tới trận doanh nước thục. Fly là nước ngô, chọn xong trận doanh, tiếp theo là chọn ban. Chính là phần chọn anh hùng sẽ sử dụng và anh hùng bị cấm. Đồng thời nhận quyền ưu tiên ngẫu nhiên từ hệ thống. KK không được may mắn lắm. Quyền ưu tiên thuộc về Fly. Nhưng Fly lại phân vân không biết nên loại anh hùng nào. Có nên cấm Quách ra không? Đội trưởng Salamander nói bằng giọng Anh đặc sệt. Không chắc chắn nhìn về phía tiền bối Uckman. Người duy nhất trong đội từng đấu với Bumblebee. Uckman nhíu mày suy tư một lúc. Do dự gật đầu, ok, Salamander chọn cấm Quách ra. Điều này cũng có nghĩa là cả hai bên đều không thể chọn anh hùng này nữa. Chấm, đến lượt KK cấm anh hùng. Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói. Uckman lại chịu bỏ Quách ra. 5 năm trước, Uckman dùng Quách nắm giữ chỉ biết càng nhuần nhuyễn. Vậy mà hắn lại sẵn sàng từ bỏ. Từ lúc chính thức thi đấu Thẩm Ương rất ít nói. Hiện tại mới lên tiếng. Ban Bàng Thống, mặc dù Uckman rất ít dùng anh hùng này, nhưng phong cách dùng Bàng Thống rất đặc biệt, rất khó nắm bắt. Túc Hàn Anh một tiếng, nhẹ nhàng nhấn chuột, sau khi khán giả biết được kết quả, không ít người đều cảm thấy rất thất vọng. Bạn bè trong nhóm Tao Tử đến cổ vũ Thẩm Ương lúc này đều đang ngồi ở hàng đầu tiên. Trừ đoạn Vivi đang không ngừng chụp ảnh, những người khác đều xem rất nghiêm túc. Dương Thiên Trì thở dài. Hai, tôi còn nghĩ có thể xem Thẩm muội dùng Quách ra cơ. Nghiêm Gia Kỳ khó hiểu. Dùng Quách ra là sao? Dương Thiên Trì, Quách ra là anh hùng mà Thẩm muội thành thạo nhất. Nhưng từ khi cậu ấy chuyển tới hacker thì không còn dùng nữa. Lúc cậu ấy chơi chuyên nghiệp thì tôi còn chưa chơi WTK. Sau đó cũng chỉ được thấy nhờ mấy tấm ảnh VIP còn sót lại. Tôi đã nghĩ hôm nay có thể được xem trực tiếp. Không ngờ Fly đã tính cẩn thận. Nghiêm Gia Kỳ cái hiểu cái không gật đầu. À, Quách gia là ai? Dương Thiên Trì. Cùng lúc Dương Thiên Trì nhẫn nại giải thích cho Nghiêm Gia Kỳ. Hai đội lại lần lượt ban thêm một anh hùng. Bắt đầu chuyển sang phân đoạn lựa chọn anh hùng. Thẩm Ương không chút do dự chọn Từ Thứ. Cũng chính là mưu sĩ do Gia Cát Lượng đề cử cho Lưu Bị trong diễn nghĩa. Sau đó trên màn hình liền hiển thị đồng hồ đếm ngược. Sau khi tiến vào trò chơi, hai bên chiến đội đều cẩn thận luyện cấp. Khán giả đã quen với kiểu bắt đầu nhàm chán này. Nhưng bất ngờ, Thẩm Ương vừa lên cấp 2 đã điều khiển Từ Thứ xông thẳng đến chiến khu. Gì thế, bình luận viên ngẩn người. Bumblebee ra khu vực phòng thủ sớm vậy. Hiện tại qua đó rất nguy hiểm. Chưa nói đến việc đụng phải đội viên Fly sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Còn có thể gặp dã quái. Còn chưa dứt lời thì đã thấy Bumblebee nhanh chóng giết chết một con dã quái. Bình luận viên im lặng, lập tức sửa lời, xem ra dã quái ở khu vực phòng thủ không đủ cho Bi thần ăn. Ha ha, đối lập với khu vực phòng thủ, dã thú tại chiến khu đông như kiến, càng giúp tăng cấp và thu vàng nhanh chóng. Nhưng lại không thích hợp với nhân vật cấp thấp, bởi vì chỉ hơi bất cẩn là có khả năng xảy ra bất trắc. Nhưng Thẩm Ương rất thành thạo. Sau khi anh tiêu diệt xong 7-8 con dã quái, bình luận viên ngập ngừng nói. Tôi cảm giác tốc độ thanh quái của Bumblebee rất nhanh. Thời gian người bình thường giết 4 con, cậu ấy có thể diệt sạch 5 con. Trên khán đài. Bạch Hy phân tích, bình thường vị trí quân sư đúng là có tốc độ thanh quái nhanh hơn một chút. Khó ở chỗ bị thiếu huyết, cần phải phân tán sự chú ý để tự bảo vệ mình không bị giết chết. Dù thanh máu của Thẩm muội hạ dần nhưng vẫn duy trì trên mức an toàn. Phong độ rất ổn định, Triệu Vũ Thần Tây Trang phẳng phiu ngồi thẳng tắp bên cạnh. Tay khoanh vào nhau đặt trước ngực, nghiêm túc đóng vai bá tổng no trầm tư. JPG, thực tế hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Vì thế hàm hồ nói. Hương, Long Nữ ngồi cạnh Bạch Hy, tất nhiên cũng nghe thấy. Cô ngạc nhiên hỏi, Bạch Tỷ cũng bắt đầu chơi WTK sao? Bạch Hy, không phải, vì tôi biết Tiểu Túc và Thẩm Muội đều chơi trò này. Thuận tiện tìm hiểu một chút, Long Nữ mím môi cười. Nghe rất chuyên nghiệp, Bạch Hy tự hào, chuyên nghiệp là thái độ của tôi. Trong lúc mọi người nói chuyện, Thẩm Ương đã tăng lên cấp 8, cấp cao nhất trong số các đội viên KK. Anh vừa quét sạch binh tuyến vừa quan sát bản đồ, bỗng nhiên phát hiện chỗ ẩn nấp phía sau có mai phục là Upmen. Định mệnh, bình luận viên phấn khích hô lên, theo bản năng nhớ tới ân oán giữa Bumblebee và Upmen ngày trước. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ ra nơi này là sân nhà của KK. Lỡ bị fan chửi cho thì phải làm sao đây? Nghĩ tới tên xui xẻo chế nhạo Bumblebee bị fan song ngư lột ra. Hắn cơ trí sửa lời. Hai quân sư đều phát hiện ra đối phương. Cùng xem lựa chọn của họ là Upmen bị lừa dùng Flash. Mọi người đều biết, Flash áp dụng được trong nhiều tình huống. Thuộc loại kỹ năng vô cùng quý. Nếu dùng sai, phải chờ 60 giây mới dùng lại được. Cục diện trận đấu thay đổi trong nháy mắt. 60 giây cũng đủ một đợt đoàn diệt. Thời gian quá nhanh không đủ để bình luận viên thấy rõ Bumblebee lừa được Upmen dùng Flash như thế nào. Nhưng hắn không hề luống cuống. Kinh nghiệm phong phú giúp hắn có thể che giấu sai lầm mà không để lại dấu vết. Thong thả tiếp tục, Bumblebee không những lừa được đối thủ dùng Flash, còn vòng ra sau Upmen giết. Bắt đầu giết, trên màn hình, Thẩm Ương và Upmen đã giao đấu. Chỉ vài giây đã công thủ mấy hiệp, bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh. Hơn nữa hiệu ứng kỹ năng còn rất rối mắt. Ngoài anh hùng mà khán giả đã quen thuộc, còn lại đều không nhìn rõ. Chấm, hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào lời bình luận. Nhưng bình luận viên nói dài dòng nửa ngày, khán giả lại cảm thấy như đang nghe niệm kinh. Một chữ cũng không hiểu không phải giải thích khó hiểu, mà là tốc độ ngang đua xe. Hết cách rồi, bình luận viên để giải thích thao tác của hai tuyển thủ mà đã dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Hắn phải dựa vào mắt của ưng, tốc độ của báo mới có thể miễn cưỡng đổi kịp, trong lúc nói còn không dám hít vào lấy một lần. Cũng may hơi này không phải nghẹn quá lâu. Sau khi Thẩm Ương rút sạch máu của Upmen, bình luận viên hô to, a, Đông Hoa Linh, Bumblebee dùng Đông Hoa Linh tiêu diệt Upmen. Nói xong, hắn còn không kìm chế được mà bồi thêm một câu, quá xuất sắc, khán đài ngập trong tiếng vỗ tay. Nhưng Thẩm Ương đeo tai nghe nên không nghe thấy. Lúc này anh đang xem xét lượng vàng trong túi, tính toán sắp đến thời điểm soát hố, vì thế vội vàng mua thêm trang bị. Bumblebee vừa làm gì, a? Cường hóa công kích trang bị, xem ra cậu ấy rất tự tin. Bình luận viên khá ngạc nhiên, bởi vì soát hố đồng nghĩa với đoàn chiến. Phần lớn người chơi đều sẽ thay đổi hoặc là cân bằng công thủ cho trang bị trước đoàn chiến. Thực ra tôi rất bất ngờ, cứ nghĩ rằng Bumblebee 24 tuổi hẳn là khác biệt rất nhiều với 18 tuổi. Không ngờ vẫn hung tàn như vậy, có lẽ đây là phong cách chỉ Bumblebee mới có. Nhưng mà Thẩm Ương chưa bao giờ cảm thấy mình hung tàn. Lúc cần tiến thì tiến, lúc nên lùi liền lùi. Nhưng có lẽ vì thao tác quá dứt khoát nên mới khiến cho người xem cảm giác hung tàn. Lúc này, anh đã đổi xong trang bị, đang định hội hợp với đồng đội thì nghe thấy Túc Hàn Anh nói. Bảo bối tập hợp, chuẩn bị khai đoàn, Thẩm Ương lập tức đi thành hình chữ Z tuy Túc Hàn Anh cũng gọi anh như vậy mấy lần lúc riêng tư. Nhưng đó đều là lúc tình thú, còn hiện tại là ngay hiện trường thi đấu. Thẩm Ương nghi ngờ Túc Hàn Anh cố ý, phải biết rằng người xem video cá nhân có thể nghe thấy tuyển thủ nói chuyện. Video cá nhân là chỉ nếu người xem online muốn xem thao tác của riêng tuyển nào đó. Có thể vào giao diện chứa hình ảnh tuyển thủ đó trên website chính thức của WTK. Lúc này, trong video cá nhân của Túc Hàn Anh, làn đạn đang thỏa sức bay nhảy. Túc cần gọi ai là bảo bối thế? Nhất định không phải Nam Nam. Nam Nam vẫn đi theo cậu ấy. Không cần phải gọi tới tập hợp. Chắc là gọi chung đồng đội thôi. Có thể các đội viên rất thân thiết nên gọi nhau là bảo bối. Không phải kinh của Pin cũng thích gọi người khác là bảo bối đó sao? Tại sao trước đây chưa thấy Song Ngư gọi như vậy bao giờ? Trận đấu này khác trước đây ở chỗ, Bảo Bảo Bi lên sân khấu. Đã hiểu, SB Israel, thần mẹ nó SB. May mắn là Thẩm Ương không thấy được làn đạn. Anh nhanh chóng đổi tới địa điểm tập hợp. Lúc xác nhận soát hố đầu tiên rơi trúng hậu cần bên Fly. Túc Hàn Anh chỉ huy khai đoàn. Thời cơ vô cùng hoàn hảo. Đội hình cũng vô cùng hoàn hảo. Toàn đội cây cây hợp lực lấy không huyết đổi hai huyết. Đồng thời bức thám báo Fly phải ra hết đại chiêu. Mặc dù Fly thành công vượt qua hố kiếp, được bắp thêm, nhưng bọn họ cũng chỉ còn 3 người ở chiến khu, vì thế lựa chọn tản ra tạm lánh. Đúng lúc này, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh không cần nói với nhau lời nào. Đồng thời dùng flash nhằm vào thám báo quân địch, lập đội giết chết đối thủ. Mấy người anh Tuấn cũng phản ứng lại, ngăn chặn xử lý một người khác. Chỉ còn lại Salamander, bình luận viên phấn khích nói. Nhưng Salamander đã chạy quá xa, khoảng cách này không thích hợp để đuổi theo. Vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Ương phóng pháp thuật công kích, từ khoảng cách cực xa giết chết Salamander. Để, bình luận viên buột miệng nói tục, hắn chưa kịp đau lòng bị trừ tiền công, đã kích động nói tiếp. Bumblebee bổ đao quá trâu bò, cậu đã lợi dụng thuộc tính bổ trợ của trang bị để hoàn thành lần tiêu diệt này. Bảo sao vừa rồi lại đổi trang bị, có phải đã tính toán ngay từ đầu không? 11 phút 21 giây, cây cây đoàn diệt Fly, bình luận viên say sưa hồi tưởng lại đợt sóng nhiệt vừa rồi. Đột nhiên giật mình trước mắt vẫn là đội cây cây ngày trước sao? Chỉ là thêm một người mà trở nên mạnh như vậy. Hắn nhìn Bumblebee trên màn hình, hoàn toàn không thể rời tầm mắt. Bởi vì vào nghề hơi muộn nên bình luận viên không trải qua thời đại của Bumblebee. Tuy rằng sau đó đã bổ sung tư liệu, nhưng đến giờ khắc này, sau khi tận mắt xem Bumblebee thi đấu mới hiểu được vì sao từng có nhiều người điên cuồng vì Bumblebee đến thế. Bumblebee có năng lực khiến tất cả những người khác trở thành nền, ngay cả người có thực lực mạnh như Song Ngư, khi phối hợp với Bumblebee cũng chỉ là vai phụ. Không phải Song Ngư không giỏi bằng Bumblebee, mà là không có khí chất của Bumblebee. Lúc xem Song Ngư thi đấu sẽ cảm thấy người này rất mạnh, rất lợi hại, rất trâu bò. Nhưng xem Bumblebee thi đấu lại sẽ muốn được như anh, muốn trở thành đồng đội kề vai chiến đấu, muốn đi theo anh. Trên sân thi đấu, Bumblebee giống như vầng mặt trời. Khi đã mọc lên, ánh sáng chiếu xa vạn trượng. Trên khán đài, tiếng hoan hô rung trời, mà video cá nhân của Thẩm Ương cũng sục sôi không kém. Quá ngầu. Đây vẫn là con trai của tôi sao? Mẹ ơi, trên sâu với khi thi đấu thật là hai người khác nhau quá mà. Nóng bỏng quá, xoay 360 độ nổ tung. Bi vẫn là bi năm đó. Tôi khóc đây, đột nhiên rơi nước mắt, thật giống như trở lại 6 năm trước. Làn đạn đều là một mảnh chân tình, đám anti-fan lúc trước còn không ngừng đá xéo đột nhiên biến mất. Mà phong cách của bình luận viên cũng dần dần thay đổi. Cảm giác càng ngày càng không thể kìm nén muốn thổi bi. Bình luận bị sao thế? Bi của tôi lại có thêm người muốn quần hạ chi thần. Quỷ dưới váy, à, khố hạ chi thần. Quỷ dưới khố, chứ, trailer tập 4 chiếu con trai mặc đồ nữ nha. Nói quần hạ chi thần đâu có sai, không thể không thừa nhận, thải bi thuận gió thật sự sẽ tỏa sáng, tôi không thể xem tiếp nữa, không muốn bị giảm IQ ngang fan thải bi, lầu trên có thể thành thật đối diện không hả? Trên sân thi đấu, cây cây đã đẩy trái, từng có người chơi thống kê, chỉ cần lúc soát hố có thể đoàn diệt đối phương, 90, sẽ nắm chắc thắng lợi, cây cây để xảy ra 10. Ngoài ý muốn, bọn họ thuận lợi thắng ván thứ nhất, chấm, có thể hình dung được, người xem trực tiếp hay đến mức nào. Nghiêm Gia Kỳ thấy nam sinh bên cạnh phát ra tiếng hét như tinh tinh. Sau đó quay sang bạn gái nói, vợ, Bumblebee thật sự quá lợi hại, anh còn thắc sao em bỗng nhiên muốn đến xem cây cây thi đấu. Cứ nghĩ em chỉ quan tâm tới GBG, bạn gái nhuộm tóc màu đỏ rượu. Nhàn nhạt cười, nói, chỉ là phát huy sở trường thôi. Nhưng thực ra cô bé cũng không bình tĩnh như bề ngoài. tay nắm lại thật chặt, tự nói với bản thân đây mới là ván thứ nhất, vẫn cần chờ thêm, sau khi tay Bumblebee bị thương cũng không phải chưa từng thể hiện xuất sắc. Đáng tiếc mỗi lần kiên trì đều không được bao lâu lại bị đánh bại. Hôm nay, sẽ không như vậy chứ? Sự lo lắng của người bạn gái hoàn toàn dư thừa. Bumblebee phát huy hoàn hảo trong ván tiếp theo. Tiếc là ván thứ 3 Nam mắc sai lầm bị Upman bắt được tiêu diệt. KK không có hậu cần chi viện nên thua đoàn chiến. Nhưng cũng chỉ thua một ván duy nhất đó. Cuối cùng, KK đánh bại đội mạnh hàng top như Fly với tỷ số 3-1. Tin tức lan truyền trên mạng làm rất nhiều người không có thời gian xem thi đấu mở rộng tầm mắt. Do Fly đột nhiên yếu đi sao? Đương nhiên không phải. Bumblebee đột nhiên lên sân khấu làm cho họ trở tay không kịp. Hay do họ đánh giá sai thực lực của Bumblebee, hoặc là KK trở nên mạnh hơn. Không ít người xem trực tiếp vui đến phát khóc, mà cô bé tóc đỏ ngồi cách Nghiêm Gia Kỳ không xa cũng rơi nước mắt. Bạn trai nhỏ bị dọa sợ. Hai người yêu nhau hơn một năm. Đây là lần đầu tiên thấy cô khóc, vì thế chân tay luống cuống an ủi. Bi thần của em thắng rồi mà. Cô bé cố mỉm cười. Em vui quá thôi. Rất vui. Nàng rất vui vì Bumblebee đã phục hồi. Rất vui vì Bumblebee quay lại sân đấu. Nhưng mà, cô cũng tiếc nuối. Bởi vì Bumblebee tốt như vậy. Không bao giờ thuộc về GBG nữa. Sau trận đấu, đội viên KK và đội viên Fly lần lượt bắt tay nhau. Khi Upman đối mặt Thẩm Ương. Hắn dùng vốn tiếng Trung sức sẹo của mình nói. Bumblebee, hoan nghênh trở về. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Thẩm Ương nghe câu nói này. Một câu đến từ đồng đội cũng là bạn trai mình. Một câu đến từ đối thủ nhiều năm trước. Anh chân thành mỉm cười. Cảm ơn, KK đấu với Fly lại một lần kích nổ lượng truy cập. Bumblebee phát huy ổn định cả trận đấu. Tuy rằng không có năm sát đặc biệt châu bò. Nhưng thao tác từ đầu đến cuối đều xuất sắc, thậm chí có thể nói bắt mắt, thu hút không ít fan mới lẫn fan cũ của anh đang hăng hái và mặt đám anti-fan. Bắt NTB quỳ xuống gọi 33, còn công khai gọi tên đối thủ hacker sắp tới của KK. Trong lòng fan B, kẻ kết thúc con đường chuyên nghiệp của Bumblebee, đội hacker, cẩu đội, bọn họ kéo cừu hận như thế. Các anti-fan đương nhiên nuốt không trôi. Mạnh miệng nói do Upman lớn tuổi trạng thái kém mới để Bumblebee được hời. Bumblebee có bản lĩnh thì đấu với sư đệ mới của Upman. Des xem, Des cũng là người Hàn. Hiện giờ đang ở chiến đội Pin. Các anti-fan tin chắc người được khen là quân sư đệ nhất liên minh. Des, đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất định có thể đánh cho Bumblebee tàn phế. Bọn họ hừng hực cấu xé, còn Thẩm Ương thì cùng bạn bè đến một tiệm BBQ ở gần quảng trường Thiên Tinh. Tiệm này không phải kiểu quán ven đường, mà trang hoàng theo kiểu rất nghệ thuật, hơn nữa còn có phòng riêng. Sở dĩ chọn nó, là bởi vì trong tiệm có TV Internet, mọi người có thể cùng nhau xem tập 4 rung động 28 ngày. Lúc này đã là 7:50. Sâu sắc bắt đầu, mọi người nhanh chóng chọn đồ rồi cùng chăm chú nhìn màn hình. Sau khi MC và các trinh thám viên làm nóng không khí, trên TV xuất hiện một đoạn hoạt hình 6 chú cừu mặc trang phục như thiên sứ ngồi thành hàng. Nhìn cừu già chống gậy trước bảng đen, qua lời tự thuật của cừu già, khán giả biết được chủ đề tập này là một nam một nữ hợp tác tổ chức party. Xem ra show của chúng ta cũng nổi lắm đấy. Nghiêm Gia Kỳ vừa nhìn TV vừa nói. Quảng cáo nhiều hơn, còn có tiền làm hoạt hình. Mấy hôm trước tôi và Vivi mới đến công ty chim cánh cụt chụp ảnh quảng cáo. Đạo diễn cũng gọi cho tôi và Túc Ca. Thẩm Ương tiếp lời, nhưng lúc trước bận quá, tôi chưa bố trí được thời gian. Quảng cáo gì thế? Khụ, có một cái quảng cáo đồ lót nhưng chúng tôi đều từ chối. Mấy cái khác đều là hàng tiêu dùng nhanh, FMCG, hai người thì thầm một lúc, hoạt hình kết thúc, show chính thức bắt đầu. Người đầu tiên xuất hiện là Túc Hàn Anh, cậu đi đến bên cạnh Thẩm Ương đang ngủ say, hơi hơi cúi người, dán lên trán Thẩm Ương một tờ giấy nhớ. Tôi còn tưởng định hôn trộm cơ. Túc ca ngại à, nhìn Túc ca có vẻ rất vui. Muốn biết trên giấy viết gì quá. Tôi vừa xem con trai thi đấu xong, lại tới xem show luôn. Con trai xông lên đi. Mama yêu con, lần đầu tiên thấy gương mặt con trai lúc ngủ. Đáng yêu quá đi, muốn hôn quá, giữa làn đạn lăn lộn. Túc Hàn Anh và Đoạn Vivi cùng lên xe, đi đến địa điểm chưa rõ là gì. Trên đường lái xe, Đoạn Vivi mời Túc Hàn Anh cùng trực nhật, cùng với Đoạn hai người thảo luận nên bố trí chủ đề như thế nào. Nhìn Đoạn Vivi mấy lần bị Túc Hàn Anh nghiền áp chỉ số thông minh. Làn đạn cùng ào lên thương hại, Đoạn nữ sĩ vì sao vẫn luẩn quẩn trong lòng. Người đáng thương tất có chỗ để cười. Không định bỏ thiết lập nhân vật nữ bà ác độc sao? Cô ấy đâu có ác độc nhỉ? Với ai kêu cửa Đoạn nữ sĩ? Tôi dự cảm khả năng cao trở thành trợ lực cho Túc ca và tiểu sư muội hơn. Dân mạng thần thông quảng đại đã biết trước hướng đi cốt truyện. Trong phòng, Đoạn Vivi uống hết một chén rượu mơ đầy. Trong lòng một mảnh tang thương. Trong tivi, xe Túc Hàn Anh dừng trước cửa một khách sạn 5 sao. Camera quay đặc tả khách sạn, sau đó là hội trường mà Đoạn Vivi cùng Túc Hàn Anh bố trí. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại trên cửa lớn của sảnh tiệc, BGM trở nên nhẹ nhàng và tình cảm, hình ảnh cũng được ghép thêm hiệu ứng lấp lánh. Trong cảnh quay chậm, cậu bé giữ cửa từ từ kéo cửa ra, các thành viên mặc trang phục lộng lẫy lần lượt xuất hiện. Lúc Nghiêm Gia Kỳ khoác tay Thẩm Ương chậm rãi bước đến. Camera di chuyển dần dần từ giày lên gương mặt, một màn này hẳn là đã được hậu kỳ chỉnh sửa. Ví dụ như ánh sáng nhu hòa, làm nhẵn ra linh tinh. Dù sao Thẩm Ương cảm thấy mình trên TV đặc biệt soái. Võ, đây là con trai, không phải hoàng tử sao? Rõ ràng là thiên sứ. Nữ yêu từ nơi nào đến? Mau buông tiểu sư muội ra. Hôm nay là ngày gì thế? Ấn tượng về con trai không ngừng đổi mới. Cứ ngỡ con trai là học sinh vô tư trong sáng đơn thuần đáng yêu. Lúc xem thi đấu cảm thấy như khám phá ra chân trời mới. Tới xem sâu lại bị mỹ nhan của con trai mê đảo. Tôi muốn đổi từ fan CP thành bạn gái. Thân, cẩn thận Túc ca nhìn đó nha. Túc ca đâu? Sao không thấy? Muốn nhìn Túc ca mặc âu phục nha. Rốt cuộc Túc ca đã viết gì trên giấy nhớ? Sao còn chưa tiết lộ vậy? Làn đạn vừa bay ra, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay lại đoạn mở màn, khi Túc Hàn Anh còn ngồi bên mép giường của Thẩm Ương. Nhờ quay cận cảnh, mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ ghi chú trên giấy mở tủ quần áo ra. Tủ quần áo có gì? Sao lại không chiếu a? Chắc là quay phải cảnh riêng tư. Như là con trai cả người trần trụi bước xuống giường, trên làn da tuyết trắng che kín vết đỏ ái muội. Tôi não bộ Túc ca cởi sạch trốn trong tủ quần áo. Thẩm Ương vốn đã quen với phong cách của làn đạn, nhưng hôm nay lại cùng xem với nhóm bạn ở nhà nhỏ nên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh vô lực giải thích, thật ra hôm đó lúc tôi mở quà, quay phim tiểu ca không quay, Nghiêm Gia Kỳ liếc mắt qua Túc Hàn Anh. Nhỏ giọng nói, vậy chốt lại cậu có ngủ nút hay không? Thẩm Ương, đúng là ekip đã bỏ lỡ đoạn Thẩm Ương tìm quà, mở quà, mặc thử, nhưng đạo diễn không thiếu mánh, lại quay về đoạn Thẩm Ương và Nghiêm Gia Kỳ đi vào sảnh tiệc. Chỉ là lần này từ đầu đến chân Thẩm Ương đều bị dán nhãn không chỉ đánh dấu cái nào là Túc Hàn Anh đưa. Còn chi kỷ gán thêm giá. Lúc Thẩm Ương nhìn đến giá 628.888 của nút tay áo còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm thêm một đơn vị. Anh hoảng sợ nhìn sang Túc Hàn Anh. Sao lại đắt như vậy? Túc Hàn Anh bình tĩnh nói. Ekip gõ sai rồi, Thẩm Ương đang muốn thở phào một hơi. Lại nghe thấy đối phương bổ sung là 160.000 đô la. Tưởng tượng mình mặc trên người hơn 100 vạn lắc lư cả đêm. Dù chỉ là mượn nhưng Thẩm Ương cũng cảm giác muốn nhồi máu cơ tim. Nghiêm Gia Kỳ còn cường điệu hô lên. Trời, con trai, con còn không mau theo kim chủ ba ba ngay. Thẩm Ương còn đang đắm chìm trong 160.000 đô la. Choáng váng nói, đã theo rồi mà, Nghiêm Gia Kỳ, à, Thẩm Ương lấy lại tinh thần. Xấu hổ dâng lên, nhìn bạn trai kim chủ cầu trợ giúp, Túc Hàn Anh cười trấn an, cố tình dùng giọng nói bình thản như đang nói đến chuyện thời tiết. Nói, thật ngài, chúng tôi đã cùng một chỗ rồi, tác giả có lời muốn nói. Túc ca, cái đuôi quay tít lên trời, nhắc nhở, cô bé tóc đỏ từng xuất hiện ở chương 18, từng xuất hiện. Nhận ra bi, đậu, chương này có vẻ tác giả đăng hai. Gần 5.000 từ, hờ, cách chương.